Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, kinh thế lôi kiếp. Dị biến, converter dung kiều cầu khen thưởng cuồn cuộn mây sấm sét, ở dãy núi Cửu Huyền bầu trời, xuất hiện trước đây chưa từng thấy lôi kiếp. Cái này làm cho dãy núi Cửu Huyền ra một dãy thị trấn. Rất nhiều tu sĩ đều có nhất định kinh hoàng, còn lấy vì dãy núi Cửu Huyền chuyện gì xảy ra dị biến. Linh thú độ kiếp, linh bảo xuất thế, vẫn là có tai nạn đến, các loại các dạng suy đoán, rất là bất an, bất quá rất nhanh có tam nhãn thần tông tông môn thánh vương đến. Trấn an ở bên này người tâm trạng, đại thánh cường giả đã ở dãy núi Cửu Huyền trên. Dù là có lớn hơn nữa dị biến, đại thánh cường giả cũng biết giải quyết hết, còn đang tích lũy mây sấm sét. Rốt cuộc là ai có thể sinh ra như vậy lôi kiếp? Đại linh giới thời kỳ thượng cổ, ta tam nhãn thần tông trong đại thánh cường giả, rất nhiều cũng không làm được chứ. Kỳ quái, kỳ quái, ngoặc kép, tam nhãn thần tông đại thánh là càng ngày càng hiếu kỳ. Tò mò rốt cuộc là như thế nào tồn tại, mới có thể dẫn động bực này vô cùng kinh khủng lôi kiếp. Ở tam nhãn thần tông trong ghi lại, đều rất thiếu, thời kỳ thượng cổ, có tổ mạch, ta tam nhãn thần tông đại thánh, cũng có thể, ở bên này một mực chưa từng mở miệng bàn khôn, cuối cùng mở miệng, có tổ mạch, vậy con mắt thứ ba cần 9 lần thức tỉnh. 9 lần thức tỉnh đại thánh là bực nào đáng sợ. Vậy là có thể cùng thứ nhất vực thiên thần nhất tộc tranh phong tồn tại. Bây giờ đáng tiếc duy nhất, không cách nào phong tỏa vậy độ kiếp người phương vị. Trận pháp bố trí cũng tương đối đáng sợ. Chỉ sợ là thánh cấp trận pháp, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy thánh cấp trận pháp. Hội tụ thứ 9 vực thiên địa linh khí, như vậy trận pháp bọn họ tam nhãn thần tông cũng không có. Ung ung, lôi kiếp rốt cục thì bùng nổ, muốn hạ xuống, giờ khắc này ở không trung đại thánh đều lui tránh, thối lui ra chính giữa phương vị. Tử cực thần lôi, tông môn ghi lại trong tử cực thần lôi, thật không có nghĩ đến, bản cho là truyền thuyết, hôm nay lại có thể chính mắt nơi xem. Ngoặc kép, thấy được phủ xuống lôi kiếp. Tử cực thần lôi một khi xuất hiện, đó chính là 108 nói, không ngừng đánh xuống ở dãy núi Cửu Huyền, mà Dịch Tiểu Phi chỗ ở kết giới trong không gian, lôi kiếp đã vượt qua tới, ở lôi kiếp trong, hấp thu lại tới đại linh giới quy tắc lực, hôm nay chính là Dịch Tiểu Phi đại thánh đường ngày mở ra. Tốt, tốt, lại tới. Ở tử cực lôi kiếp trong, Dịch Tiểu Phi không những không có một chút sợ hãi, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn, lôi kiếp càng mạnh mẽ, thuộc về Dịch Tiểu Phi tiềm lực, vẫn là tương lai thành tựu, chỉ biết càng cao, 108 đạo tử cực thần lôi hạ xuống sau đó. Ở dãy núi Cửu Huyền trên, trong mây sấm sét, vẫn còn ở dựng dục phùng hơn nữa đáng sợ lôi kiếp. Oanh, ở trong mây sấm sét, giờ phút này bàng nhiên thân thể hạ xuống, đó là thần lằn sấm, còn có phượng sấm, long phượng lôi kiếp, vậy thần lằn sấm cùng phượng sấm lần quẩn, hai người xuất hiện, sấm sét chi âm, đủ vang vọng thứ 9 vực mỗi một xó xỉnh, khiếp sợ, trừ khiếp sợ, còn dư lại vẫn là khiếp sợ, long phượng lôi, người này. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đột phá đại thánh sau đó, sợ là đã có thể cùng 5 sao đại thánh so sánh với tam nhãn thần tông đại thánh, cho tới bây giờ không có như vậy sinh lòng sợ hãi qua. Nhưng giờ phút này thấy lôi kiếp sau đó, trong lòng là cái loại đó nồng nặc sợ hãi, mà ở kết giới trong không gian, đại hắc cẩu giống vậy có chút kinh dị. Tiểu tử thúi này có thể à? Tử cực thần lôi 108 nói. hôm nay càng làm cho Long Phượng Lôi xuất hiện. Tấm tắc, tiền đồ không thể giới hạn. Tiền đồ không thể giới hạn à. Long Phượng Lôi kiếp, cuối cùng hạ xuống. Mà Dịch Tiểu Phi tiếp tục chống cự. Nhưng thời khắc này chống cự, liền có rất lớn áp lực, làm đem Long Phượng Lôi kiếp chặn lại sau đó. Dịch Tiểu Phi ở kết giới không gian bầu trời chiến lực. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Tiểu Phi, Dịch đại ca, chủ nhân, anh, ngoặc kép, một mực chú ý Trần Giao, Thường Tư Vũ, Bụi Hồn, còn có Tiểu Khải cũng tỏ ra rất khẩn trương. Bởi vì làm cho này lôi kiếp vẫn chưa kết thúc. Đây nếu là bị thương, vẫn là rất nguy hiểm. Yên tâm, có bản đại thánh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Đại hắc cầu ngược lại là nhàn nhã. Bây giờ hắn rất muốn xem. Dịch Tiểu Phi sau này lôi kiếp sẽ xuất hiện cái gì. Nơi này đồng thời, dãy núi Cửu Huyền trên, trong mây sấm sét. Ở thần lằn sấm cùng phượng sấm hạ xuống sau đó, ngược lại là bình tĩnh lại, đâm, lúc này trong mây sấm sét vỡ ra tới một cái chỗ rách này trong, một mực bàn tay khổng lồ, từ không trung bắt đi ra, trên bàn tay, thấm ra chí cao nhất, khí tức thần thánh chập chờn, phốc suy, chỉ là xem cuộc chiến. Một ít còn giữ khoảng cách gần đại thánh, rối rít hộc máu, cấp tốc thụt lùi, mà những cái kia thánh vương cường giả, trực tiếp bạo thể mà chết, căn bản không có một chút còn sống sót cơ hội. Theo cái này bàn tay to lớn, đáp xuống dãy núi Cửu Huyền lên, dãy núi Cửu Huyền, bắt đầu từng điểm mất đi. Cái này, đây là cái gì? Bàn tay này từ đâu tới? Rốt cuộc là ai ra tay? Ngoặc kép, đáng sợ, cái này chẳng lẽ cũng là lôi kiếp sao? Mặc dù có chút muốn, dẫu sao cánh tay kia trên có đáng sợ sấm văn dày đặc. Không tốt, mà ở kết giới trong không gian, nguyên bản nhàn nhã đại hắc cầu, bị cái này bất ngờ tình huống cũng hù dọa, trên không trung trực tiếp nhảy lên. Thằng nhóc thúi, sắp đột phá, nhanh một chút. Đại hắc cẩu tỏ ra rất vội và trên thân thể lông đen đều phải dựng lên. Hắn móng chó tử bắt đầu không ngừng hoa động lực. Kỳ dị phù văn bắt đầu lan truyền xem ra. Đây là tới che giấu. Vậy sắp xuyên thấu không gian tới. Cánh tay cảm ứng. Không cần đại hắc cẩu nhắc nhở. Dịch Tiểu Phi theo bản năng lại có một loại lòng rung động. Loại này lòng rung động để cho Dịch Tiểu Phi rất là bất an, thần thức bắt đầu bạo tăng, tích lũy tắm hạ, tất cả tích góp đủ rồi, đủ mình đột phá đến đạt thánh. Phá cho ta, Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng, mà lúc này ở kết giới không gian bầu trời, có một viên ngón tay đáp xuống, đại hắc cầu gọi hơn nữa kích động, thằng nhóc thúi, ngươi đưa tới thần nổi giận. Hắn phải đem ngươi xóa bỏ, bố trí tới trận pháp, đại hắc cầu cũng sắp không ngăn được. Vậy to lớn cánh tay, hạ xuống kết giới này trong không gian, chỉ còn lại có một viên ngón tay, mà Dịch Tiểu Phi khí tức trên người, đã thay đổi, cái này thay đổi dưới, đó là đại thánh hơi thở, thành công bước vào đại thánh, nhưng cho dù là thành công bước vào, viên kia ngón tay uy áp. Để cho Dịch Tiểu Phi đều khó chịu đựng. Hoành cũng không có đến gần. Bởi vì vì tay kia chỉ đã bắt đầu tiêu tán. Nhưng vậy uy áp kinh khủng vẫn là hoàn toàn bao trùm ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Cả người ném bay ra ngoài. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra dưới đều phải bị hủy diệt. Trong thân thể cái loại đó đau đớn khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nhất là thần thức tổn hao nhiều, đột phá cảnh giới, trực tiếp từ đại thánh, lần nữa hồi rơi xuống thánh vương đại viên mãn, Tiểu Phi, Trần Giao vọt ra, Thường Tư Vũ, còn có Bụi Hồn, cùng với Tiểu Khải, cùng với Kim Giáp Thi cũng đi theo ra, thằng nhóc thúi, trên mình ngươi nhất định có đồ.